xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 524, bị phế linh căn nữ tu. 20, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lãnh dạ lăng sắc mặt chìm xuống, bạch vô thanh, nàng đã không có quan hệ gì với ngươi, hiện nay lại gia nhập ma tông, nàng dạng này rơi vào ma đạo, ngươi vậy mà che chở nàng, ngươi không phải chính đạo nhân sĩ sao? Thì tính sao, bạch vô thanh mí mắt đều không có nhấc một cái, ta bạch vô thanh làm cái gì, không cần lý do. Ngươi nghiêm túc, bạch vô thanh ngước mắt quạnh quẽ mà tuấn mỹ dung nhan lại hiển hiện mấy phần cười tự nhiên. Hắn không có đi cho thấy hắn làm như vậy nguyên nhân, cho người ta cảm giác liền là hắn nghĩ làm như vậy. Hắn sẽ không giải thích cũng không biết làm như thế nào giải thích, có một số việc cũng giải thích không được. Hắn luôn luôn đều thuận theo tâm ý đi làm, hắn không nguyện ý thấy được nàng bị người khi dễ, nghe được lãnh dạ lăng nghĩ phế nàng lần thứ hai, đây không phải hắn hy vọng, cho nên hắn lựa chọn ngăn cản. Lần này, hắn sẽ không lựa chọn tận lực trốn tránh, đi xem nhẹ tâm lý một số cảm giác lại để cho hối hận của mình một lần. Bạch Vô Thanh, người rất tốt, lãnh giả lăng thấy Bạch Vô Thanh khó chơi, tâm lý hận vô cùng, lại gặp đường quả như cái người không việc gì đồng dạng đang nhìn địa đồ, cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, nàng liền sẽ cảm kích ngươi. Không có khả năng, Bạch Vô Thanh, ngươi nhìn nàng cái dạng kia, rõ ràng liền là đang xem kịch, ngươi ngày đó không có giúp nàng đáng hận ngươi. Bạch Vô Thanh ánh mắt rơi vào đường quả trên mặt rất trực tiếp hỏi, tiểu quả hận ta. Chấm, có chút, đường quả cũng trực tiếp trả lời, mặt, mày cong cười, hắn nói đúng, trong lòng ta ghi hận tất cả tổn thương ta người, bao quát ngươi cũng không ngoại lệ. Bạch Vô Thanh thu hồi ánh mắt trong mắt khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, không sao tiểu quả hận ta là hẳn là. Lãnh giả lăng vẫn chờ hai người này chờ mặt, kết quả Bạch Vô Thanh không dựa theo lẽ thường ra bài, còn nói cái gì hẳn là. Hắn làm sao không biết Bạch Vô Thanh là một cái như thế không biết tiết tháo mặt dày vô sỉ người. Các ngươi, lãnh giả lăng cắn răng, rốt cuộc chịu không được thở phì phì rời đi. Bạch Vô Thanh cũng không thèm để ý cũng ngồi tại đường quả đối diện không có chuyển vị trí ý tứ. Hắn lo pha trà lạnh, liền đem nước trà thúc nhiệt cho đường quả rót một chén nóng. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay nắm chén trà, đưa tới trước mặt nàng. Cho là nàng sẽ không nhận, không nghĩ tới nàng tiếp. Lúc trước bọn hắn cũng là dạng này chung đụng, tiểu quả đối mặt hắn luôn luôn có là có nói không hết lời nói, nàng mỗi một lần đem ra trà đều là hắn thích nhất hương vị. Nàng hiểu rất rõ hắn yêu thích kiểu gì cũng sẽ tìm một chút trên việc tu luyện vấn đề thỉnh giáo hắn. Thân là sư phụ, hắn xác thực không có lý do cự tuyệt đệ tử thỉnh giáo. Hắn nhìn ra nàng đáy mắt ẩn tàng ái mộ, cũng nhìn thấy nàng mỗi một lần tìm đến hắn thời điểm, đáy mắt lấp lóe khẩn trương. Mà lúc này, đường quả chỉ nhìn địa đồ, cúi đầu trầm tư, phảng phất đang lập mưu cái gì, ngẫu nhiên lộ ra một vòng tính toán nụ cười. Nguyên bản hắn không thế nào ưa thích quá biết tính toán nhân tâm người, lúc này nhìn nàng bộ dáng đã là không rời mắt nổi. Trên thực tế, nhìn một người thuận mắt cùng nàng có được hay không là không có quan hệ. Nhìn thuận mắt khá hơn nữa lại hỏng cũng là thuận mắt, thấy ngứa mắt khá hơn nữa cũng là chán ghét. Nàng tiện tay uống một ngụm hắn ngược lại trà, lại làm hắn sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác. Hắn giật mình, nhớ tới nàng lúc trước thì mỉ pha trà về sau, đem rất thuần một ly đưa cho hắn, chờ hắn uống về sau, nàng tựa hồ cũng là mừng rỡ, lúc kia, nàng phải chăng cũng cùng hắn lúc này tâm tình đồng dạng. Đều như thế vui vẻ, Bạch Vô Thanh ánh mắt lóe lên hiểu ra, hắn phảng phất minh bạch cái gì. Tiểu quả trở nên yên tĩnh, đường quả nghe vậy ngước mắt, ta vốn cũng không phải là một cái làm ầm ĩ người. Ngươi, Bạch Vô Thanh sững sờ một cái chớp mắt, hắn muốn hỏi vì sao nàng lúc trước đều ở trước mặt hắn hoạt bát yêu cười. Đường quả phảng phất biết khóe môi nhất câu, phun ra hai chữ trang. Làm bộ đáng yêu, hiểu không, nghe nói ngươi ưa thích, Bạch Vô Thanh, hắn lúc trước không thích đáng yêu, ai nói hắn ưa thích đáng yêu, cách trương,